Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, thuốc không thể ăn bậy. Ầm ầm, Tần Thiên Huy quyền, lực lượng cuồng bạo nát bấy thời không, coi như giáo sư cùng thích giả liên thủ, cũng ngạnh sinh sinh đích bị Tần Thiên phá thần thông, linh sơn toái diệt, chư Phật đều là tiêu tan, lục đạo tan biến, luân hồi không còn. Ở Tần Thiên lực lượng tuyệt đối hạ, giáo sư cùng thích giả nhục thân trực tiếp tan biến. Không đợi bọn hắn gây dựng lại nhục thân, Tần Thiên há miệng hút vào, trực tiếp đem hai người bọn họ nuốt vào trong bụng. Hôm nay lực lượng của hắn đem so với trước đã đề thăng gấp 4. Hầu như chỉ ở trong nháy mắt, giáo sư cùng thích giả liền bị triệt để tiêu hóa. Một cổ so với trước kia mạnh hơn gấp mấy lần lực lượng từ trong cơ thể hắn bạo nổ. Cường đại trước đó chưa từng có cảm giác, tràn đầy tâm linh của hắn. Ha ha ha, thiên hạ này còn có ai là ta đối thủ? Tần Thiên cuồng tiếu, cuồng bạo khí thế từ hắn trên người tóe. Uy áp thiên địa, ngũ đại ma thân, vô thượng linh sơn. Tốt, tốt, được. Năm đạo màu đen thần luân từ sau lưng của hắn hiện lên. Đây chính là thầy võ học. Sau đó một tòa linh sơn tịnh thổ từ dưới người hắn hiện lên. Linh sơn trong hắn ở giữa, chịu chư Phật triều bái, Minh Vương Niết Bàn, xương chi đau thương, tốt, Tần Thiên chân đạp âm dương, tứ đại cường giả lực lượng đồng thời từ hắn trên người bạo nổ, có thể dùng thân ảnh của hắn càng vĩ ngạn, các ngươi chạy không thoát. Lúc này Vạn Tư Vương cùng Manhattan tiến sĩ đã đi xa, nhưng Tần Thiên dĩ nhiên bước nhỏ tới, trực tiếp đuổi theo. Lực lượng đề thăng mang tới cũng là độ tăng lên. Hôm nay hắn độ cũng đề thăng vài lần. Hơn nữa hắn bạo cũng không phải vật lý độ, mà là trực tiếp lấy thái cực dây vượt qua hư không. Ở lực lượng vô cùng chống đỡ dưới, hắn một bước đó là triệu giảm. Tần Thiên một ấn chụp được, địa hỏa phong thủy tàn sát bừa bãi. Lúc này hắn tựa như một vị vô địch thần vương thiên đế. Trong lúc giờ tay nhấc chân, đều có hủy thiên diệt địa mở lại hỗn nguyên sức mạnh to lớn. Lúc này Vạn Tư Vương mượn từ từ trường chuyển động 100 thất sức mạnh to lớn. Vẫn là cùng từ trường hợp nhất trạng thái. Mà Manhattan tiến sĩ, lúc này cũng là ở vào lượng tử thái độ. Bình thường công kích, căn bản không khả năng hám động đến bọn hắn mảy may. Nhưng ở Tần Thiên trước mặt, coi như là một cái tiểu thiên thế giới, hắn cũng có thể một bạt tai đập nát. Lực lượng của hắn quá cường đại như cũ đến một lực phá vạn pháp tình trạng. Phốc, trong khoảnh khắc, Vạn Tư Vương cùng Manhattan tiến sĩ trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Vô cùng hủy diệt chi lực ở trên người bọn họ du đãng. Ma diệt cái này bọn họ nhục thân cùng linh hồn, từ chuyển cuối cùng áo nghĩa, về không, cảm ứng được tử vong phủ xuống. Vạn Tư Vương ra bản thân cuối cùng một kích. Một kích này trực tiếp nghịch chuyển thiên địa từ trường, muốn làm cho hết thảy đều quy về vô tự. Đây là diệt thế phương pháp, dãy dụa là vô dụng. Tần Thiên cười to, sau đó há to miệng, trực tiếp đem Vạn Tư Vương cùng Manhattan tiến sĩ nuốt vào. Ầm ầm, tiếng sấm rền vang từ hắn trong bụng vang lên, nhưng thoáng qua trong lúc đó, liền khôi phục lại bình tĩnh. Còn có mấy người con chuột chạy. Bất quá bọn hắn chạy không thoát. Theo lực lượng đề thăng, Tần Thiên lực cảm ứng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mới vừa rồi ẩn giấu ở hư không mấy người kia, căn bản không gạt được hắn cảm ứng. Bất quá khi hắn thôn phệ giáo sư cùng thích giả lúc, mấy người kia thấy thời cơ bất ổn, trực tiếp chạy. Ta có thể cảm ứng được trên người bọn họ dụ khí tức của người. Nghĩ đến bọn họ cần phải cũng là cái này trong luân hồi đản sanh quả thực. Bất quá bây giờ toàn bộ đều làm lợi ta. Tần Thiên mới vừa rồi tuy là dường như phong ma, nhưng trong lòng lý trí lại vẫn tồn tại như cũ. Hắn không tin tưởng đối phương sáng tạo cái này luân hồi chính là vì đùa bỡn bọn họ. Mà bây giờ thu hoạch, lại làm cho hắn đạt được đáp án. Men theo khí tức, Tần Thiên trực tiếp hướng về mới vừa rồi mấy nhân độn trốn phương hướng đuổi theo. Nếu thu được loại cơ duyên này, hắn tự nhiên không muốn buông tha nửa điểm. Hắn có thể cảm ứng được, Ở chỗ này đề thăng là chân thực bất hư. Coi như đi ra ngoài, A Thái một thân lực lượng cũng sẽ không biến mất. Bởi vì hắn đạt được lực lượng khởi nguồn cũng không phải là nhục thân, mà là tâm linh. Hắn thôn giáo sư đám người, cũng lấy được cho bọn họ lực lượng nguồn suối. Hôm nay thất đại cường giả sức mạnh to lớn quy về hắn một thân. Lực lượng của hắn trực tiếp đề thăng tới mức trước đó chưa từng có. Thời không chi thần dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Ta chỉ có thể trước trốn. Sâu tầng thứ trong hư không? Diablo vô cùng trốn chạy. Hắn cảm giác thời không chi thần khả năng để mắt tới hắn. Này trời xanh, tất cả quả thực bất khả tư nghị. Đột nhiên này nhô ra thời không chi thần quả thực quá cường đại. Hơn nữa loại này ăn người tu hành đề thăng lực lượng phương thức hắn trước đây chưa từng gặp. Trên cái thế giới này dị nhân không ít. Nếu như ta đưa bọn họ toàn bộ thôn, có phải hay không cũng có thể thu được lực lượng đề thăng. Phi độn trong lúc đó, Diablo trong lòng tư sấn. Tuy là hắn hôm nay đã đầy đủ cường đại, nhưng đối với lực lượng khát cầu vẫn như cũ sâu đậm lạc khắc tại đáy lòng. Cái kia bi thảm đi qua toàn bộ nguyên nhân nhỏ yếu nguyên cớ. Tuy là hắn đã trả thù trở lại, nhưng bi thảm ký ức cũng không biết vì vậy mà tiêu thất. Tần Thiên dĩ nhiên cường đại đến như vậy, mức độ khó tin. Hơn nữa thôn phệ cái thế giới này cường giả dường như có thể đề thăng lực lượng. Đợi cho Tần Thiên đi xa, một đám thiên nguyên cao thủ nghị luận ầm ĩ. Bất quá cái kia đem chúng ta kéo vào luân hồi nhân vật đáng sợ hẳn là so với Tần Thiên hiện tại càng mạnh. Đối mặt cái này cường đại đến bất khả tư nghị cường giả, bọn họ không thể không thử qua tự sát đầu hàng. Nhưng ở trong luân hồi, tử vong đúng là khác vừa mới bắt đầu. Thời gian lâu dài sau đó, bọn họ cũng chỉ là một chút hy vọng mà phấn đấu. Người luôn luôn cần một điểm theo đuổi. Muốn là hôm nay Trương lão ma lật xe, vậy thực sự là nhiệt tình vì lợi ích chung. Thấy rõ Tần Thiên sạch sẽ gọn gàng đem mấy cường giả ăn, cũng sức mạnh tăng mạnh sau đó, có người nhịn không được nhổ nước bọt. Nhiệt tình vì lợi ích chung Trương lão ma, cái ngoại hiệu này không sai. Có người trêu đùa, ta xem Trương lão ma chấn định hơi quá thủ lĩnh. Ước đoán người này cuối cùng như trước chạy trốn không Trương lão ma tính kế. Hiện tại xanh tất cả cũng hứa đô là Trương lão ma xáo lộ. Có người phân tích đạo lý rõ ràng. Có không có ai biết Tần Thiên ăn đến tột cùng là vật gì. Các loại có thời gian ta cũng mua vài cái trở về nếm thử. Đạn mạc thổi qua, dẫn được vô số người bạch nhãn. Bất quá thật đúng là có không ít người tâm động. Dù sao tùy tiện ăn một chút đông tây là có thể đề thăng lực lượng. Cái này rất thoải mái. E rằng hình người bọn họ có chút khó có thể tiếp thu. Nhưng tùy tiện đổi một hình thái, liền không thành vấn đề. Trương lão ma thuốc, các ngươi cũng dám ăn bậy. Ta ước đoán Tần Thiên hẳn là bị che đậy tâm linh. Phải nói bên trong tất cả mọi người bị che đậy tâm linh. Mạnh mẽ vô tâm, chỉ biết đi hướng tự hủy. Phát sóng trực tiếp thời gian. Thiếu niên hoạt náo viên trêu đùa. Nếu là tình huống bình thường, lấy Tần Thiên đám người trí tuệ, làm sao sẽ tin tưởng ăn thịt người là có thể trở nên mạnh mẽ loại sự tình này. Mà tại chiến trường chủ biểu hiện, chỉ có một khả năng. Ở trong lúc bất chi bất giác, tâm linh của bọn họ đều bị Trương đạo nhất ảnh hưởng. Trải qua như thế một lần, đám người kia sau khi đi ra ước đoán đều sẽ có bóng ma trong lòng. Trương lão ma hại người rất nặng. Hoạt náo viên nhổ nước bọt đạo. Không đúng, đúng lúc này, đang chạy thục mạng Diablo đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Hắn thả mở tâm linh cảm ứng phương viên vô số trong tình huống. Nhất thời trong lòng giật mình, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.